đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, toàn dân khai diệp thời đại. 4 càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung không nói gì. Quý Thanh Thanh nói ra. Được rồi, nói cho ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Ngô Thượng Nhung chỉ là mỉm cười. Biểu thị trả lời. Nếu không, ngươi cho rằng ta hội tùy tiện rời đi Dự Châu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất giống hắn, liền có thể thúc đẩy ta rời đi. Vu Chính Hải dù sao cũng là hắn sư huynh. Ta như giết Vu Chính Hải, nghĩ đến hắn hội hận ta một đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ Ngô Thượng Nhung kiếm chống các lộ cao thủ đến nay. Hắn người ngưỡng mộ sao mà nhiều. Lên tới bát diệp cao thủ, hạ đến dân chúng bình thường. Nam nữ già trẻ, đều có chi, chỉ là chân chính có thể có cơ hội nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Vô cùng ít ỏi có. Những cái kia có thể có tư cách cùng hắn mặt đối địch. Thường thường đều chết tại dưới kiếm của hắn. Tốt, không nói với ngươi. Ta phải đi. Quý Thanh Thanh nói ra. Xin dừng bước. Ngô Thượng Nhung nói ra. Ngươi còn có chuyện gì? Quý Thanh Thanh kỳ quái nói. Xét thấy ánh mắt của ngươi không tệ, tại hạ cho ngươi một cái đề nghị. Ngô Thượng Nhung ngữ khí một lần. Giết hắn. Hắn dùng vỏ kiếm chỉ Quý Thanh Thanh bên trái phó tướng. Kia tên phó tướng bỗng nhiên run một cái. Giống lui lại một bước. Quý Thanh Thanh nhướng mày. Không biết hắn cái này lời là có ý gì. Ngươi đã lâm trận rời đi. Người bên cạnh nhất định phải đều là tâm phúc. Tại hạ chỉ là đề nghị. Giết cùng không giết. Từ ngươi quyết định. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Nghĩa bóng. Quý Thanh Thanh bên cạnh cái này người. Là cái gian tế. Quý Thanh Thanh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Ngô Thượng Nhung. Cùng với bên cạnh đi theo chính mình nhiều năm chiến tướng. Bất kể từ đâu loại góc độ. Nàng đều là tuyển trạch tin tưởng mình người. Cũng không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy nam tử trước mắt càng có tín nhiệm cảm giác. Tướng quân, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thuộc hạ trung thành cảnh cảnh. Nhật nguyệt chứng giám. Kia tên phó tướng liền vội vàng khom người. Quý Thanh Thanh mày nhíu lại. Khí thế trên người trướng lên. Nhìn xem phó tướng Chu Hoài. Trầm giọng nói. Chu Hoài, thần đô đối ta hành tung rõ như lòng bàn tay. Là ngươi tại mật báo. Tướng quân. Cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Chấm ngoặc kép, thế gian rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng. Cho dù là sinh sống mấy chục năm phu thê, bên gối phong hơi thổi, đều sẽ xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Lại huống chi quanh năm chinh chiến xa trường nữ nhân. Hô, Chu Hoài không nói hai lời. Quay đầu phi nước đại. Hắn không chạy ngược lại sẽ không có chuyện gì. Cái này vừa chạy. Chẳng khác gì là thừa nhận toàn bộ sự thật. Quý Thanh Thanh thất vọng lắc đầu. Nhị chỉ vừa nhấc, kiếm đã xuất vỏ. Mấy chục đạo kiếm cương hình thành nhất đạo quyền. Hướng phía trước hội tụ mà đi. Hiu hiu hiu. Chu Hoài vừa định muốn mở ra pháp thân. Kiếm cương quét ngang. Xẹt. Kiếm cương quán xuyên Chu Hoài lồng ngực. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Chu Hoài ngã xuống. Quý Thanh Thanh thần sắc hờ hững quay người. Hướng phía Ngô Thượng Nhung chắp tay. Nói ra. Đa tạ nhắc nhở. Việc nhỏ. Ngô Thượng Nhung nói ra. Quý Thanh Thanh gặp hắn ôn hòa. Khiêm nhượng hữu lễ. Phong cách hành sự thật là khiến người thích. Thế là hỏi. Có dũng khí hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ngô Thượng Nhung xoay người lại. Mũi chân điểm nhẹ. Bay vào Tử Trúc Lâm. Thanh âm truyền trở về. Hư danh mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Trân trọng, qua trong giây lát, không thấy bóng dáng, tướng quân, thân sau phó tướng khom người nói. Nếu như thuộc hạ đoán được không sai, cái này vị, chính là Ma Thiên Các, Ngô Thượng Nhung, Quý Thanh Thanh nguyên bản cũng không thèm để ý. Nghe cái này lời nói, con mắt trợn to, nàng nhún người nhảy lên, bay đến Tử Trúc Lâm bên trong, tả hữu tìm kiếm, nơi nào có thể nhìn thấy Ngô Thượng Nhung cái bóng. Ngô Thượng Nhung mặc dù đáp ứng không giết nàng, có thể không có nghĩa là liền hội coi trọng nàng. Mặc kệ là Kỳ Vương nữ nhi Tần Nhược Băng, còn là bát đại thống soái một trong Quý Thanh Thanh, lại hoặc là các loại xinh đẹp như hoa người ngưỡng mộ. Ngu Thượng Nhung đều sẽ không nhìn một lần. Ngày trước là, sau này cũng thế. Nửa tháng sau, Dự Châu Năm Thành, toàn bộ bị U Minh giáo cầm xuống. Lúc này, Đại Viêm tu hành giới các đại môn phái, tiến nhập tuyệt đối nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Trảm Liên trùng tu, tiến nhập cao tốc giai đoạn. Tại Ma Thiên Các cùng U Minh giáo song trọng làm kinh sợ. Các môn các phái tu hành người lại không một tháng sau. Thanh Châu thất thủ, sau 3 tháng, Dương Châu thất thủ, đến đây, U Minh giáo chiếm cứ 7 châu. Đồng thời, toàn dân trùng tu khai diệp tốc độ, càng lúc càng nhanh. Ma Thiên Các, Nam Các bên trong, Minh Thế Nhân lén lút đi đến trên ngọn cây, nhìn xem bên bờ vực, Mặc Mặc tu luyện Đoan Mộc Sinh. Tam Sư Huynh, từ nay về sau, ngài liền là trong lòng ta anh hùng, chính mình cho chính mình Trảm Liên. Chỉ có kính nể, Minh Thế Nhân hướng phía Đoan Mộc Sinh duỗi ra ngón tay cái. Sư phụ bế quan về sau, Đoan Mộc Sinh liền tuyển trạch Trảm Liên trùng tu. Hơn nữa còn là chính mình xuống tay với mình. Lão Tứ, ngươi xuống tới, có chuyện nói thẳng, không cần hạ, Minh Thế Nhân nói ra. Đoan Mộc Sinh lắc đầu thở dài, nói ra, ngươi vì cái gì không Trảm Liên? Vì sao muốn Trảm? Xung kích cửu diệp người mới cần Trảm, ta lại không có dự định hướng cửu diệp. Minh Thế Nhân nói ra, rất nhiều người một đời liền bắt diệp đều không đến, cũng học nhân ra Trảm Liên. Đầu óc có bệnh, Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, giống như rất có đạo lý. Đã không đến bắt diệp, kia Trảm có ý nghĩa gì? Trảm Liên chẳng phải là vì xung kích cửu diệp sao? Chớ nói bắt diệp, cho dù là lục diệp, thất diệp, đã là đáng quý, bất luận thế nào loại môn phái, đều là trưởng lão cấp hạch tâm nhân vật. Nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy không đúng. Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu, lão Tứ, ngươi đang mắng ta? Không không không, không có, ta đây là tại khen ngài đâu. Tam Sư Huynh, ngài có thể phá cửu diệp a? Minh Thế Nhân nói ra, kiểu nói này hoàn toàn chính xác là Đoan Mộc Sinh làm sao không hướng tới cửu diệp? Cửu sư muội vì cái gì không Trảm? Đoan Mộc Sinh hỏi. Minh Thế Nhân hai tay một đám, tiểu tổ tông không nguyện ý Trảm, người nào dám động thủ? Như thế thật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đến bát diệp lại Trảm, không có chỗ xấu. Tứ đại trưởng lão đã tại mở đệ tứ diệp. Đoan Mộc Sinh nghe vậy kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Minh Thế Nhân lắc đầu nói, cái này có cái gì nhanh? 3 tháng trước, ta cho thất sư đệ phi thư, cáo chi hắn tiểu sư muội Hải Loa sự tình. Thất sư đệ phi thư hồi ta, người đoán hắn nói cái gì? Đoan Mộc Sinh vừa nghe, lập tức nhíu mày, có dám liền một lần thả xong. Lề mà lề mề, quá phiền. Thất sư đệ nói, có kiếm đạo cao thủ, sớm đã trùng tu mở đến ngũ diệp. Minh Thế Nhân nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh giật mình không thôi. Cái này người Trảm Liên trước đó nhất định là cái bát diệp cao thủ. Quá xúc sinh, tu đến nhanh như vậy. Nhìn ra 3 tháng này cũng là có thể mở nhất diệp. Trùng tu trung quy so lần đầu khai diệp nhanh hơn nhiều. Cái khác đại môn phái phỏng chừng cũng không chậm. Minh Thế Nhân tựa ở trên cành cây, dư quang liếc một cái. À, Tam Sư Huynh, ngài đi đâu? Đi thác nước tu luyện. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thần Đô, Hoàng Thành, một tòa chưa biết u ám cửa mật thất. Tôn Nhi Lưu Chấp, bái kiến Hoàng gia gia. Một tiếng vang lên, xa xăm mà trầm thấp. Đáng tiếc là, kia mật thất cánh cửa không có di động. Hoàng Thành tồn vong, Tôn Nhi thỉnh cầu yết kiến Hoàng gia gia. Nói xong, chờ đợi một lát, cửa đá cuối cùng truyền đến dị hưởng. Cửa đá chậm rãi di động, mở ra, ông Lưu Chấp nội tâm đại hỉ, nắm bắt trường bào, rón rén đi vào. Mật thất rất lớn, to đến giống như là mặt khác một phen thiên địa. Bên trong cái gì cần có đều có, càng nhiều hơn chính là điển tịch, sách cổ, tu hành chi đạo, bách gia chi pháp, cùng với đao thương côn bổng. Không phải trường hợp cá biệt, một vị thân mang trường bào, khuôn mặt tiều tụy lão giả, ngồi ngay ngắn đài bên trên. Tia sáng liền rơi tại trên người hắn. Cả cái cự đại mật thất bên trong chỉ có hắn một người. Hoàng gia gia, Lưu Chấp quỳ xuống. Mật thất bên trong yên tĩnh cực, Lưu Chấp không dám tùy tiện mở miệng. Sau một lúc lâu, lão giả mới mở to mắt. Thế nhân đều biết cô dùng băng hà, không hỏi thế sự. Ngươi thật to gan. Vị lão giả này chính là đã băng hà Vĩnh Thanh Hoàng đế phụ thân, Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua. Lưu Chấp quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói: Tôn nhi cũng không muốn đánh nhiễu Hoàng gia gia, có thể là bắt đầu hiện tại thiên hạ đại loạn, Ma Thiên các đại đệ tử Vu Chính Hải bốn phía cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, Lưu Thương ở đâu? Phụ hoàng tuy là bát diệp, thực sự khó làm gì được U Minh giáo. Lưu Chấp nói ra. Lưu Qua khẽ nhíu mày, tiếp tục thở dài một tiếng: Cô còn không bằng ngươi phụ hoàng, lại huống chi cô sớm đã là một đống lão cốt đầu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.